Chương 50, cựu xà đoàn hải tặc. Robin cùng Hàn Cốc bộ dáng, để Kỳ Dọ cảm thấy dường như nhìn thấy rất quen thuộc hình ảnh, trong lòng không khỏi cảm thán, cho dù là tại khác biệt thế giới, hơn nữa bảo trì là chừng 20 tuổi bề ngoài tuổi tác, mị lực của hắn có khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không đi để ý lúc này cũng đã bắt đầu mơ hồ có tranh chấp hành vi Robin cùng Hàn Cốc. Kỳ Dọ cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ Robin xoa bóp, cũng cách một hồi dùng luân hồi tẹn sấy gẳng thị giác quét mắt một vòng biển ca. Thuyền tốc độ di chuyển y dì nguyên rất nhanh. Mặc dù vô phong mang gió nhẹ không tầm thường, cánh buồm không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng toàn bộ thân tàu phía dưới một khối lớn dòng nước, đều bị Kỳ Dọ giao phó sinh mệnh, nâng thuyền nhanh chóng đi về phía trước. Thuyền rất nhanh liền xâm nhập vô phong mang. Kỳ Dọ cu nở dê thấy rõ ràng tại không gió mang mặt biển phía dưới, kia từng cái hình thể to lớn hải vương loại. Trong đó cái đầu nhỏ, cũng có số 100 mét thân dài, lớn thì vượt qua hơn ngàn mét. Theo lý mà nói loại này sinh thái hoàn cảnh hẳn là hoàn toàn không cách nào duy trì bình thường cân bằng, chỉ là đủ loại hải vương loại đồ ăn chính là to lớn vấn đề, chuỗi thức ăn thuộc về hoàn toàn sụp đổ trạng thái. Nhưng quỷ dị là nơi này chính là rất ổn định lại cân bằng. Chỉ là một điểm này, liền để Kỳ Dọ không khỏi cảm thán, ở loại này thế giới tìm kiếm cái gọi là logic cùng hợp lý tính, quả nhiên là ngớ ngẩn mới có thể làm hành vi, đừng nói những cái kia loạn thất bát tao trái ác quỷ cùng với hắn nắm giữ thời gian năng lực, vẹn vẹn chính là vô phong mang sinh thái hoàn cảnh, liền đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Chỉ có thể nói thế giới khác nhau có hoàn toàn khác biệt quy tắc, mà hắn luân hồi kẹn sấy gẳng còn không cách nào áp đảo thế giới bản chất phía trên, không cách nào trực tiếp trông thấy những này tạo dựng thế giới cơ bản pháp tắc. Thần thụ trái cây lực lượng rất cường đại, nhưng khoảng cách chân chính sáng tạo thế giới, y lì nguyên có rất lớn chênh lệch. Cả cụ giả sáng tạo 6 cái không gian, cũng đều căn bản không phải bình thường sinh mệnh có thể tồn tại không gian, đồng thời đều chỉ có cực kỳ một mình đặc tính. Muốn chân chính sáng tạo ra một cái quy tắc hoàn chỉnh thế giới, hoặc là nói chế tạo ra một cái gần giống như hoàn tỷ hệ sở thế giới như vậy tinh cầu, còn cần tầng thứ cao hơn lực lượng. Tại Kỳ Dọ suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Thời gian trôi qua thật nhanh, thuyền cu nở dê dần dần lái vào vô phong mang chỗ sâu. Mà chính đang Kỳ Dọ lại một lần mở ra luân hồi kẹn sấy gẳng thị giác, tầm mắt thoáng cái mở rộng ra, lan tràn trí phương tròn mấy chục trên trăm bên trong bên ngoài thời điểm, hắn trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt. A làm sao Robin đình chỉ tại Kỳ Dọ trên người động tác, nghiêng xuống đầu. Kỳ Dọ dùng ngón tay gõ gõ bong thuyền, điều khiển dưới thuyền nâng thân tàu di động kia một đống nước biển hơi cải biến một chút phương hướng, cũng thoáng tăng nhanh một chút tốc độ, đồng thời cười nói, không có gì, chỉ là không cần lại tốn sức đi tìm cựu xà đảo. Đang ở tại bên cạnh Hàn Cốc kinh ngạc một chút, nói, đã tìm được chưa không? Kỳ Dọ chống lên thân thể. Đứng ở hắn trên lưng Robin lập tức một lần chân đứng không vững, hướng về phía dưới rớt xuống, nhưng không đợi rơi xuống, đã bị Kỳ Dọ hai tay tiếp được, sau đó đặt ở trên đất. Hắn đứng tại bong tàu phía trước, nhìn về phía nơi xa mặt biển, cuối tầm mắt chỗ vẫn là không có vật gì, nhưng ở đồng tử của hắn bên trong, lại phản chiếu ra một chiếc thuyền cái bóng. Nếu như không có tính sai lời nói, ta hẳn là phát hiện các ngươi cựu xà đảo thuyền. Vô phong mang. Treo hải tặc cờ xí một chiếc thuyền đang tại trên mặt biển đi tới, kia là cựu xà đoàn hải tặc thuyền, cũng là cựu xà đảo Amazon bách hợp duy nhất một chiếc có thể ra vào vô phong mang thuyền. Thân tàu từ hai đầu kịch độc rắn trườn dẫn dắt, cho dù là khổng lồ hải vương loại cũng không nguyện ý trêu chọc, cho nên có thể tại không gió mang bên trong an toàn ra vào. Cựu xà đảo bên trên tài nguyên cứ việc cu nở dê đầy đủ sinh tồn, nhưng vì sinh hoạt càng tốt hơn. Thường thường vẫn còn cần ra ngoài săn bà tờ một chút hải vương loại, cùng với tiến hành một chút cướp đoạt. Đương nhiên, cựu xà đảo cướp đoạt kỳ thật rất đặc biệt. Cựu xà đảo bên trên cư dân tất cả đều là nữ nhân, sinh ra tới cũng là nữ nhân, nhưng mang thai loại chuyện này y lì nguyên vẫn là cờ nở ra biển đi làm, cho nên mỗi một lần ra biển cướp đoạt, trên thực tế cu nở dê kèm theo có tại đảo bên ngoài tìm kiếm nam tính ép nước hành vi này. Tại ép nước hoàn tất về sau, thuận tiện lại cướp đoạt đi tất cả tiền tài, về sau trở về cựu xà đảo, ở trên đảo sinh hạ hải tử cũng tiến hành nuôi dưỡng. Cũng chính là bởi vì như thế, cựu xà đảo ra ngoài cướp đoạt tần suất rất thấp. Dưới tình huống bình thường cách mỗi 1 đến 2 năm mới có thể ra ngoài một lần, đem nghị muốn sinh con người mang theo, cũng nói cho các nàng biết phải nên làm như thế nào, sau khi hoàn thành lại cùng nhau trở về. Hàn Quốc ba tỷ muội đều là có được thiên phú cực cao tư chất thiên tài, cho nên tại 12 tuổi tuổi tác liền đảm nhiệm cựu xa đoàn hải tặc thực tập thuyền viên, nhưng lần thứ nhất hộ tống cựu xa đoàn hải tặc ra biển, liền gặp phải bọn buôn người mà bị nắm đi. Đều tại ta lúc kia nếu là ta không có phân tâm lời nói, liền sẽ không mất đi Hàn Quốc các nàng. Cựu xa đoàn hải tặc trên thuyền, một gã hộ vệ đứng tại mép thuyền viên, nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là tự trách cùng thần sắc thống khổ. Bên cạnh một người đi tới, hướng về phía nàng trấn an nói, chớ tự trách, không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi, hơn nữa hẳn có các nàng cũng đã là chiến sĩ xuất sắc, nhất định có thể chiếu cố tốt chính các nàng, có lẽ các nàng hiện tại cũng bình an vô sự. Trên bong thuyền còn có cái khác cựu xà đảo nữ chiến sĩ, lúc này biểu lộ đều lộ ra rất trầm thấp, cả trên chiếc thuyền này bầu không khí đều lộ ra không phải rất tốt. Các nàng đều rõ ràng loại lời này bất quá là tự an ủi mình mà thôi. Trên biển cả mất tích, làm sao lại bình an vô sự? Bởi vì Hàn Quốc 3 tỷ mỗi mất tích, các nàng đối với này lần xuất hành khu NG mất đi vốn có hào hứng, trên biển cả tìm kiếm Hàn Quốc 3 người thật lâu, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đừng nghĩ những cái kia không vui sự tình, lại no y lần này ta bắt được là cái rất cường tráng nam nhân, phí hết đại lực khí mới chế ngự hắn, không biết thành công không có, nếu như có thể được. Ta hẳn có thể sinh hạ một vị rất cường đại chiến sĩ. Tỉnh lại đi, con của ta nhất định sẽ so với ngươi cường đại. Nam nhân kia nghe nói là bị chính phủ thế giới treo thưởng 30 triệu bờ lì ra hỏa. Cựu xa đảo ngăn cách, tin tức bế tắc, bất quá đối với chính phủ thế giới cùng với hải quân những này thưởng thức đều vẫn là có hiểu rõ. Bây giờ cựu xa đoàn hải tặc thuyền trưởng, cũng là cựu xa đảo đương nhiệm hoàng đế, đã bị chính phủ thế giới treo thưởng 140 triệu bờ lì. Nhìn như không nhiều, nhưng cựu xà đảo xưa nay treo thưởng đều không phải là rất cao, bao quát tương lai nữ đế Hàn Quốc cũng giống vậy. Bởi vì chính phủ quyết định cựu xà đảo hoàng đế tính uy hiếp cũng không lớn, mỗi lần khoảng cách thật lâu mới có thể rời đi vô phong mang, đến tứ hải hoặc là vĩ đại đường hàng hải đi tiến hành cướp đoạt, xa so với cái khác hải tặc uy hiếp nhỏ. Có người cười ha ha nói, 30 triệu bỡ ly. Vẫn chưa tới chúng ta hoàng đế bệ hạ số lẻ A bên cạnh nữ chiến sĩ lừa một cái, nói nhảm, loại kia nhỏ yếu nam nhân, làm sao có thể cùng bệ hạ đánh đồng, bệ hạ thế nhưng là có thế một thân một mình săn giết một đầu cỡ lớn hải vương loại những người khác cũng đều lộ ra mấy phần vẻ sùng bái, nói, không sai, không có khả năng có nam nhân có thể cùng bệ hạ đánh đồng mà đúng lúc này. Cánh buồm phần đỉnh trên phòng quan sát. Một tên cầm kính viễn vọng nữ chiến sĩ bỗng nhiên lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng đầu tiên là hạ thấp một lần trong tay kính viễn vọng, tiếp lấy lần nữa cầm lấy, hướng nơi xa mặt biển nhìn lại, cẩn thận xác nhận một lúc sau, lúc này mới lớn tiếng nhắc nhở, trên biển phát hiện một chiếc thuyền 2 giờ đồng hồ phương hướng, hình như đang đến gần chúng ta bên này.